Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, Long Hí Hoa Tùng Du Hoa Thơm Cỏ Lạ. Lưu Đại Vĩ trong miệng phát ra, ha ha ha, quái dị tiếng vang. Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay sao xuất hiện một cái đao, một đao chạm hướng Lâm Dũng gương mặt. Lâm Dũng tuy nhiên luyện qua mấy cái tay công phu, nhưng ở Lưu Đại Vĩ trước mặt, vẫn là lộ ra rất đồ bỏ đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng trốn tránh chỗ trống. Lại thêm Lưu Đại Vĩ tốc độ lại vội lại nhanh, xoẹt, mượt tiếng, Lâm Dũng má trái ra, liên tiếp cái mũi, đã bị Lưu Đại Vĩ trên tay đao cắt xuống. A. Lâm Dũng vô ý thức bưng bít lấy máu tươi vẩy ra gương mặt, kêu lên thảm thiết. Lưu Đại Vĩ một chân đem Lâm Dũng một té xuống đất, ngay trước Lâm Dũng mặt, đem Lâm Dũng vết máu đầm đìa ra mặt nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành, xì xì có tiếng miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Công tử, con chó này thiếu một nửa mặt, Lâm Trấn Vũ lão già kia có lẽ vẫn là sẽ cho đủ 5 triệu tiền thưởng đi. Lưu Đại Vĩ mấy ngụm liền đem Lâm Dũng ra mặt nuốt vào trong bụng, khóe miệng mang theo từng tia máu tươi. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười hỏi một bên Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần đương nhiên sẽ không trả lời Lưu Đại Vĩ nghi vấn. Lưu Đại Vĩ lại đối Lâm Dũng hừ lạnh nói. Nói thật cho ngươi biết à. Tại ta theo ngươi lăn lộn trước đó, ta chính là Tống thiếu gia người, ta là phụng nhà ta công tử mệnh lệnh, ẩn núp tại bên cạnh ngươi nằm vùng. Đáng tiếc ngươi tên xuẩn tài này, lại một mực đem ta xem như thành thật với nhau huynh đệ. Ha ha ha, ngươi a, rõ ràng thuần đến không có thuốc chữa, còn hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, cho là mình có thể trưởng khống toàn cục. Tống Hạo Thần tùy thời ném đi chén rượu trong tay, bay vào trong hồ, không giận tự uy hừ một tiếng. Đại Vĩ, im miệng. Lưu Đại Vĩ lúc này mới ngượng ngùng, a, một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Lúc này, nơi xa bên ven hồ, Lâm Lương Thiên cùng Lâm Lương Nghĩa mang theo một đám Lâm gia bảo tiêu khí thế hung hăng mà đến. Một tay cầm tiền, một tay giao người, Tống Hạo Thần nhắm hai mắt, đối mặt với sáng rực mặt trời, mà thanh âm lại tại lúc này, biến đến âm hàn lạnh lùng, làm cho người có loại thân ở vào đông ngày rét, băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác. Lưu Đại Vĩ nên một tiếng là, giống như là diều hâu vồ gà con giống như, nắm lên Lâm Dũng sau cái cổ, thả người phi lên. Hướng về bên ven hồ, gấp vút đi, trở lại Giang Thành cao ốc lúc, Diệp Thiên quả nhiên nhìn thấy còn không hề rời đi Trương Chiêu Hoa. Mà Trương Chiêu Hoa lại là vừa thấy được Diệp Thiên, thì thần sắc kích động lên, cuống quýt đứng người lên, ăn nói khép nép cùng Diệp Thiên sau một hồi khách sáo. Mới tranh thủ thời gian chuyển tới đề tài chính, nói rõ chính mình ý đồ đến. Diệp Thiên sau khi nghe xong, cũng là thần sắc sững sờ, mi đầu chăm chú nhíu lên. Trương Lệ Lệ trong trí nhớ, hoàn toàn không có chính mình tồn tại. Sớm tại tinh thần đại khách sạn trong phòng khách, Diệp Thiên thần thức theo Trương Lệ Lệ trong thức hải. Kết thúc cùng Trương Lệ Lệ thần giao về sau, Diệp Thiên liền biết, nhưng Diệp Thiên không nghĩ tới là, theo thời gian chuyển rời, Trương Lệ Lệ tâm tình sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Trương Lệ Lệ lần thứ nhất cho Diệp Thiên, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, lấy thần giao phương thức, trở thành Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Đối Diệp Thiên ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận thân mật, đối Diệp Thiên miệng nói chủ nhân, toàn thân tâm đều đặt ở Diệp Thiên trên thân. Hiện tại lại có Trương Chiêu Hoa đầy đủ thành ý tự mình mời. Diệp Thiên cũng là tại không cách nào chối từ, đành phải đáp lại nói, ta cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, lập tức đi theo ngươi Trương gia, Nghe được Diệp Thiên lời này, Trương Chiêu Hoa trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Không thể nghi ngờ là ăn một viên thuốc an thần, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ đưa mắt nhìn Diệp Thiên rời đi. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên gõ mở nhan như tuyết cửa phòng làm việc, đột nhiên trông thấy Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười tà ác gương mặt. Nhan như tuyết nhất thời tức giận hừ một tiếng, người bận rộn, người cuối cùng là trở về, người tìm đến ta sao làm gì? Diệp Thiên dựa lưng vào vách tường, sờ lấy cái mũi, làm xấu cười nói, đương nhiên là tìm ngươi nói chuyện yêu đương. Cái này rất tốt thời gian, chẳng lẽ muốn dùng đến làm những cái kia vô cùng trò chuyện cực độ công tác sao? Ngươi thật sự là không thể thật tốt sử dụng thời gian. Phát huy ra thời gian giá trị lớn nhất, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị theo nhan như tuyết trên tay bay tới cao su. Không nghiêng không lệch nện ở trên mặt, nói chính sự, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nhan như tuyết sụ mặt, không giận tự uy nói. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi trước, hút lấy thuốc lá mùi vị, yếu ớt nhỏ giọng nói. Ta muốn theo Trương Chiêu Hoa, đi Trương gia một chuyến, do đó chạy tới hướng ngươi xin chỉ thị, ngươi phê chuẩn ta, ta liền đi. Nhan như tuyết trong lòng cảm thấy một tia vui mừng, hỗn đản này cuối cùng còn đem chính mình cái này cố chủ. Để ở trong lòng, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đến hướng mình trưng cầu ý kiến. Nhan như tuyết vui mừng tâm tình. Cũng không có tiếp tục 10 giây đồng hồ, Diệp Thiên lại vừa nói một câu, làm cho nhan như tuyết trực tiếp bão nổi. Ngươi nếu là không phê chuẩn, ta cũng muốn đi, ta chỉ là đến nói cho ngươi một chút mà thôi. Diệp Thiên hướng về phía nhan như tuyết làm cái mặt, quỷ, mặt mày hớn hở, không có không nghiêm túc nói một câu. Nhan như tuyết vỗ bàn một cái, đại mi dựng thẳng mà lên. Ánh mắt lộ ra bừng bừng sát khí. Tê Thanh nói, Lan, Diệp Thiên lại không chỗ nào gọi là làm cái mặt quỷ về sau. Nhếch miệng cười nói, ta đi tới ra ngoài. Không thể Lan, ta như thế anh lãng khôi ngô dáng người. Cỡ nào lập thể, Lan bất động a, chỉ có mập mạp đại bàn tử mới có thể lăn lộn ra ngoài. Ngươi còn chưa cút. Nhan như tuyết hai tay chống đỡ cái bàn, chậm rãi đứng lên, quát lớn. Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý đáp lại nói, ta đi, ta đi, ta cái này liền đi, đi xem một chút ta tiểu kiều thê có hay không muốn ta. Ai, lòng hí hoa tùng du hoa thơm cỏ lạ tư vị, còn thật mẹ hắn sảng khoái a. Ta thật nghĩ giết người cái này không biết xấu hổ đại hỗn đản. Diệp Thiên sau khi đi, nhan như tuyết mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống, trong mắt hiện ra một vệt phức tạp quang mang, như có điều suy nghĩ, thất vọng mất mát, nhan như tuyết vô ý thức vừa quay đầu lại, kém chút bị hoảng sợ gần chết, cửa sổ sát sàn ngoài cửa sổ thủy tinh công nghiệp phía trên. Chẳng biết lúc nào, một trương màu da trắng nõn trong suốt xinh đẹp sao trên mặt. Ngũ quan hoàn toàn bị đè ép đến biến hình gương mặt. Thình lình dán chặt lấy pha lê. Hắc bảo thạch đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Linh động rảo hoạt con ngươi. Huyên thuyên chuyển động, nhè răng trợn mắt trong miệng. Lộ ra kim cương giống như trắng muốt hàm răng. Một đầu đinh hương lưỡi nhỏ. Tại bên môi nhẹ sao liếm sao lấy. Cả khuôn mặt gò má chính hướng về phía nhan như tuyết. Nháy mắt ra hiệu lấy, làm nhan như tuyết thấy rõ gương mặt này gò má chủ nhân lúc. Lần nữa bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, lại là thiên diện cái này âm hồn bất tán quỷ tinh linh. Vào đi, ngươi cũng không phải thần lằn, ghé vào cửa sổ phía trên ngươi không mệt mỏi sao? Bởi vì nhan như tuyết sớm liền kiến thức quá ngàn mặt thể hiện ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Lúc này thấy đến thiên diện thế mà giống thần lằn giống như dán tại cao mấy chục mét cao ốc tường. Ngoạt pha lê phía trên, nàng cũng không cảm thấy có nhiều kinh ngạc, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Diện ngọ nguậy thân thể, dọc theo hai tấm pha lê khe hở ở giữa, một chút xíu chảy vào. Trong chớp mắt, cả người thì đều thanh tú động lòng người, đứng thẳng trong phòng làm việc. Mỹ lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt chuyển du biểu lộ, tinh quang chảy đảo con mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết. Một hồi về sau, mới ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói ra, ngươi vừa mới chính cùng ta Diệp Thiên ca ca, nhìn lấy Thiên Diện hết sức rõ ràng khẩu hình, nói ra cái kia bốn chữ, Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, trong nháy mắt thì cọ một chút, biến đến đỏ bừng, giống như chân trời vân hà, giống như kiều diễm vũ mị, gây người tâm động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?